Chương 187, 187, Tử Hình Tràng, thành khôi binh. Bắc Cương chủ yếu đóng quân trong thành, phụ trách tuyến phòng ngự thứ 3 của Tây Cương, cung cấp vũ khí cùng quân tốt, nơi này quanh năm náo nhiệt, rất nhiều tử đệ Bần Hàn, một vài người linh văn phẩm cấp thấp đều sẽ lựa chọn tới đây tiếp nhận kiểm nghiệm để trở thành luyện thể giả, đến cứ điểm tích lũy công tích ở thế giới linh văn vi tôn này. Đây là một cơ hội cho những người có thân phận hèn mọn như bọn hắn thay đổi vận mệnh, mà trong thời gian gần nhất, thành khôi binh vốn thường náo nhiệt lại trở thành oanh động. Mục đích của Tam Hoàng tử rất rõ ràng, chính là muốn dẫn dụ người của Khương gia trở lại Bắc Cương, chúng ta đều thấy rõ, nhưng phải xem người của Khương gia quyết định như thế nào. Chu Thanh Thọ xô đẩy đám người chen chúc trên đường phố, đi tới một khu trong thành khôi binh. Thương Châu Võ Viện mặc dù không bị điều động, nhưng hắn không chịu nổi cảnh tịch mịch nên đã vụng trộm chạy tới đây. Bắc Cương đều đang lan truyền tin tức, với tính cách Khương Hồng Võ, hắn khẳng định sẽ tới cứu người, nơi này nhất định sẽ diễn ra một trận hỗn chiến, người cảm thấy ai sẽ thắng? Tiêu Phượng Ngô không che giấu được hưng phấn, dạng hỗn chiến ân oán này khẳng định vô cùng đặc sắc. Người khác đều nói Khương gia hẳn đã chết rồi, nhưng Khương gia không phải kẻ ngu ngốc, Khương Hồng Võ càng là người khôn khéo cay độc, nếu như bọn hắn dám đến, liền khẳng định sẽ có tính toán, vậy phải xem Tam Hoàng tử nghĩ nhiều, bố trí càng nhiều, hay là Khương Hồng Võ càng giàu hoạt, càng chuẩn bị đầy đủ. Chu Thanh Thọ mặc dù trẻ tuổi, nhưng đối với cục diện tại thành khôi binh hắn nhìn rất thấu triệt. Khương gia, mau, tới đi, Tiêu Phượng Ngô cũng đã chờ không kịp, không có khả năng nhanh như vậy, Khương gia đã sớm rời khỏi Lang Gia Quốc, chờ đến khi nhận được tin tức, lại gấp gáp trở về, tối thiểu cũng phải nửa tháng trở lên, vậy cũng chưa hẳn. Tam Hoàng tử vì cái gì mà đột nhiên ở thời điểm này lại bắt người, khả năng chính là đã phát hiện tung tích Khương gia. Vậy cũng đúng, ngươi nói, tên Khương Phàm kia còn sống không? Chỉ sợ là đã chết trong đại hoang rồi. Đáng tiếc, Tiêu Phượng Ngô một mực nhớ mãi không quên cái ngày trong thành Bạch Hổ đó đã nhìn thấy thú linh văn như thế nào, thánh phẩm thú linh văn. Quả thực là kỳ tích. Hắn lúc ấy đều hận không thể đi cùng theo Khương Phàm rời đi. Bọn hắn xuyên qua đám người, đi tới khu sân hành hình trong thành, nơi này vốn là tràng luyện binh. Sau khi được bố trí tỉ mỉ đã biến thành pháp trường, yến tranh, côn bác, hùng chiêm nguyên, còn có hơn 700 nhân khẩu già trẻ lớn bé của ba gia tộc, toàn bộ đều đang quỳ gối trên hình dài lạnh lẽo, cái cổ, cổ tay, cổ chân, còn có trên lưng đều đang quấn quanh lấy xiềng xích nặng nề, mỗi một xiềng xích đều chôn sâu bên trong mặt đá tại hình đài. Xung quanh hình đài có trên trăm vị cường giả có nham thổ linh văn ngồi đó, khống chế nham thạch thành gai bén nhọn trên mặt bàn. Một khi ra lệnh hành hình, những thứ này sẽ đâm xuyên qua thân thể đám người yến tranh trước tiên. Xung quanh pháp trường còn có số lượng lớn cường giả binh linh văn, bọn hắn có một số đến từ Tam Đại Vương Phủ Thương Châu, có một số thì lại đến từ hai tông môn mạnh nhất Bắc Cương là Cửu Tiêu Cung và Huyền Thiên Cung, cảnh giới đều từ linh nguyên cảnh trở lên, toàn thân tản ra khí tức lăng lệ tựa như vũ khí sắc bén, cảnh giác đám người chen chúc bên ngoài, cũng quét mắt nhìn bọn người yến tranh trên hình dài. Bọn người yến tranh đều bị phong tỏa kinh mạch, bọn hắn mỏi mệt lại hư nhược quỳ ở đó, rất nhiều hài tử đã không kiên trì nổi, nằm nhoài trên hình dài, 9 ngày rồi. Bọn hắn đã quỳ ở chỗ này ròng rã 9 ngày rồi. 9 ngày này đối với bọn hắn mà nói không chỉ là khuất nhục, còn có phẫn nộ bi thống phía sau rét lạnh, lạnh từ trong lòng, bọn hắn đối với Bạch Hổ Quan, đối với Thương Châu, thậm chí đối với Hoàng Thất, triệt để thất vọng, mấy chục năm kiên trì, trung thành cùng thủ hộ, cuối cùng đổi lấy kết quả như thế. Lúc này, đám người bên ngoài bỗng dâng lên một trận rối loạn, một thiếu nữ áo xanh bị thô lỗ kéo đến,